Âm Vọng xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vọng. Buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện Lý Phùng Trạc Nghiệp của tác giả Quỷ Nhân và Ngô Hạ Chi. Để ủng hộ cho đôi cặp đôi tác giả này thì mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác và cũng như là chia sẻ những tác phẩm của cặp tác giả này đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đi vào nội dung câu chuyện qua sự diễn đọc Âm Phong. Kể từ khi sau cái chết bi thảm của cô con gái út, căn nhà của lão Lý trở nên u ám hơn thường ngày. Một lão già dâm dê hách dịch thường ngày vẫn luôn lợi dụng cái chức xã trưởng để tỏ ra cái oai mà ức hiếp dân làng, bây giờ lại trở nên điên điên dại dại, suốt ngày cười nói một mình. Những cô vợ hờ của lão thấy vậy thì đâm ra chán nản, rồi cũng lần lượt bỏ đi. Chỉ còn lại bà cả là ở lại bên cạnh lão. Sau bao nhiêu việc làm gian ác đã gây ra với dân làng, thì bây giờ lão lại bị điên như vậy, có lẽ là quả báo của lão. Những nhà có con gái bây giờ không còn sợ bị lão ức hiếp nữa, bởi lão điên điên dại dại như thế kia thì chẳng có gì mà phải sợ. Hơn nữa, bây giờ lão cũng chẳng còn cái chức quyền gì, chỉ là một ông địa chủ giàu có, và có điên loạn thì làm gì được lão. Thế nhưng đằng sau cái vẻ bề ngoài điên loạn đó thì lão Lý Phùng lại là một con người hoàn toàn khác. Lão ta cứ điên loạn như vậy được một thời gian thì hết, và lão cũng thay đổi hẳn tính cách đối xử với mọi người. Gặp ai lão cũng hỏi thăm, không những đối xử tử tế mà lão còn giảm tiền thuế ruộng. Nhà lão để lại người mướn, có của ăn của để. Dần dần người ta quên đi những việc ác mà lão đã làm trước đây. Thiện cảm của mọi người đối với lão ngày càng tốt hơn. Kể từ đó, người ta thấy trong nhà lão xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Không ai biết người đó là ai, chỉ nghe người ở trong nhà lão truyền tai nhau rằng người đó là bạn lão. Cho đến một ngày, khi lão Lý đang ngồi uống trà ở trong vườn cùng với người kia, cả hai đang trò chuyện bàn tán gì đó rất mờ ám, thì nghe có tiếng vọng vào từ ngoài sân. Ông ơi, có cậu Tư Hổ đến tìm ông, bảo là có chuyện cần nói ạ. Đang đợi ông ở trong nhà đó ông. Lão Lý nghe người nhà làm báo lại thì cùng với người kia bước vào trong nhà. Vừa vào đến cửa, Tư Hổ đã lên tiếng nói trước. Quả nhiên tôi đoán không sai, Bạch Nhân cũng đang ở đây. Nhưng xem ra như vậy cũng là hay, nhờ vậy mà ông đã thay đổi, còn làm những việc tốt cho dân làng. Tôi nghĩ ông nên làm nhiều việc thiện để giảm bớt đi phần nào tội nghiệp của ông đã gây ra. Lão Lý nghe nhắc đến Bạch Nhân liền chợt mắt hỏi Tư Hổ. Bạch Nhân? Bạch Nhân mà cậu nói đến là ai? Người này là Trương Hải. Lần đó cậu đã gặp rồi, ở đây ngoài chúng ta ra thì làm gì còn ai nữa? Ủy Nương nhìn Lão Lý rồi bật cười ha hả, hất cằm về phía Bạch Nhân nói. Ông Lý ạ, tại vì ông không biết đó thôi. Ông ta tên thật là Bạch Nhân. Năm xưa vì có hiềm khích với sư phụ của ta mà phải giả mạo tên của ông ấy đi lừa gạt khắp nơi, bôi nhọ thanh danh của sư phụ ta, lại làm cho sư phụ của ta phải sang đây ẩn danh. Ta nói có đúng vậy không hả Bạch Nhân Trương Hải Pháp Sư? Đúng là có chuyện đó. Năm đó ta vì phút nông nổi mà gây họa cho Trương Hải, khiến cho ông ta phải sang tận đây. Mọi chuyện cũng từ từ mà ra, hại ông ta nhà nát cửa tan, vợ con ly tán. Chỉ tiếc rằng ta hối hận đã muộn. Nhận thấy trong ánh mắt của Bạch Nhân có vẻ đã ngấn lệ rưng rưng nước mắt, vẻ mặt buồn bã của Tư Hổ liền chen ngang ngắt lời. Thôi, đến đây thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Người sai cũng đã nhận sai, người đúng thì đã không còn nữa. Thôi thì hãy để mọi lỗi lầm của quá khứ trôi theo thời gian, hai người bọn ta cũng không có trách ông. Hôm nay ta đến đây là vì biết ông đang ở đây nên đến để từ biệt. Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi. Bây giờ đã đến lúc ta và Ủy Nương trở về sư môn. Hai người cho ta đi cùng có được không? Dù gì ta cũng không còn việc gì ở nơi này nữa. Ta muốn về để tạ tội với sư phụ của ngươi. Nghe Bạch Nhân nói vậy, Tư Hổ quay sang nhìn Ủy Nương ý muốn dò xét. Ủy Nương thấy vậy thì gật đầu đồng ý, rồi cả ba cùng rời khỏi nhà Lão Lý. Về phần Lão Lý, dần dần được lòng tin của mọi người trong làng. Đối với họ, bây giờ Lão là một địa chủ có tâm, thường xuyên giúp đỡ mọi người. Nhưng ẩn chứa đằng sau những việc tốt đó thì Lão vẫn là một lão giả gì. Không biết làm thế nào mà người làm cho nhà Lão hầu hết là những cô gái trẻ, dáng người thon gọn, người nào cũng có khuôn mặt xinh đẹp. Từ những cô gái con nhà nghèo đến những người có con nhỏ và quá chồng, hầu hết những người họ đều từ nơi khác đến. Những người làm cũ ở trong nhà Lão đều nghỉ hết từ khi Lão bị điên. Bây giờ người làm cho nhà Lão đều được Lão đưa về sau những chuyến đi buôn. Cứ mỗi lần Lão đưa thóc gạo lên tỉnh hay đi buôn muối ở đâu đó, lại dắt theo một cô gái xinh đẹp với danh nghĩa mang về làm người ở. Nhưng thật ra trong số hơn 20 người thì có hơn 10 người mua vui cho Lão hằng đêm, rồi trở thành món đồ để cho Lão mua chuộc, trao đổi và đút lót cho bọn thực dân, nhằm vào mục đích kiếm tiền của Lão. Số còn lại, một phần vì làm cho bà Hoa vợ Lão nên Lão không dám đụng tới. Cứ như vậy, Lão đưa về được vài tháng rồi lại đưa đi. Người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ là Lão tốt bụng, khi nhìn nét mặt của cô nào cũng tươi cười. Nhưng đâu ai biết, những cô gái đó đêm đến thì lại bị Lão ép làm theo những yêu cầu của Lão, chỉ vì để thỏa mãn ham muốn mà có cô phải bỏ mạng dưới tay Lão. Mỗi lần Lão nổi hứng quá đà với những trò bạo lực thì nhất định sẽ có người chết. Dần dần mảnh đất ở phía sau nhà Lão trở thành cái nơi an nghỉ của những cô gái xấu số đó. Sau những lần ôn ái vô tội vạ với Lão thì mỗi cô đều được Lão thưởng cho một thứ thuốc được ưa chuộng lúc bấy giờ, chỉ về để được hít vào những làn khói trắng đó và ăn những món ngon, uống rượu tây không có mất tiền, mà không ít cô đã phải trả giá đắt bằng cả mạng sống của mình. Không một ai biết những việc làm của Lão. Và rồi quả báo cũng đã đến với Lão một lần nữa, khi mà Lão vô tình để ý đến một người phụ nữ quá chồng đến xin làm việc nhà cho Lão. Vừa nhìn thấy người phụ nữ đã có một mặt con, nhưng cơ thể lại thon gọn đầy đặn, với làn da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, đôi môi mọng đỏ. Đó chính là Út Lan. Cô là người làm trong nhà Lão được bà cả chọn làm người kề cận mà giúp việc cho bà. Mỗi khi cô cười lại lộ rõ ra hai cái lúm đồng tiền trên má, khiến cho Lão say mê. Nhưng điều khiến cho Lão mê mẩn hơn là cơ thể của người đó. Dù đã nhiều lần ve vãn nhưng bất thành bởi sự có mặt bất ngờ của bà Hoa và sự chống cự của Út Lan. Trong một lần Lão ra vườn hóng gió, đã vô tình bắt gặp cô đang tắm đêm. Nói đúng hơn là Lão đang rình trộm. Dưới ánh sáng lập lòe của cây đèn dầu, một người phụ nữ đang múc từng gáo nước mà xối lên người. Tiếng gió thổi đung đưa, những cành cây xào xạc, hòa vào đó là tiếng dế, tiếng ếch nhãi kêu, tạo thành một bản hòa thanh nghe vui tai. Bên trong, Út Lan vẫn đang tắm như mọi ngày mà không hề biết rằng Lão Lý Phụng đang rình mò ở bên ngoài. Qua khe cửa của căn chòi nhỏ, cộng thêm với ánh sáng vàng nhạt của cây đèn dầu, tuy không đủ sáng nhưng vẫn đủ để cho Lão thấy được những gì ở bên trong. Trước mắt Lão là thân thể nõn nà, cặp mông căng tròn và hai quả đồi nhô cao. Vốn có thói dâm dê, thêm nữa Lão lại thèm khát được một lần thỏa mãn với Út Lan. Bây giờ lại được phen chiêm ngưỡng nhìn ngắm cơ thể của chị như vậy, càng làm cho Lão nảy sinh ý đồ xấu. Lão thầm nghĩ, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, mà lại được ngắm nhìn một thân thể nõn nà như vậy. Không vào thì không thể nào chịu được. Xem ra con này mặc dù đã có một đứa con, nhưng mà cơ thể vẫn còn non tơ và hơn lớn thế này. Đúng là gái một con, trông mòn con mắt. Biết thế, ngay từ đầu đã không để nó hầu hạ cho con mụ già kia. Mải lo suy nghĩ, nên lão không hề biết Út Lan đã được bà Hoa vợ lão gọi vào trong nhà để sai việc. Đến khi lão mở cửa vào, không thấy ai bên trong, lão bực tức vì miếng mồi đã dâng đến tận miệng, còn không biết đường ăn. Lão hậm hực quay vào trong nhà ngủ. Cả ngày hôm sau, lão suy nghĩ tìm cách để dụ dỗ bà Hoa lên tỉnh. Và sau một hồi thuyết phục, bà Hoa cũng đồng ý đi hai ngày. Vừa mua vải, vừa lấy được tiền bán thóc của lão ở bên tỉnh. Bà Hoa không nghĩ đến việc lão sẽ giở trò đổi bại với Út Lan, nên nhận lời lão đi lên tỉnh. Đợi bà Hoa đi rồi, lão gọi bốn tên người làm thân tín lại, bàn tính kế hoạch và đợi trời tối. Màn đêm lại phủ xuống, bao trùm lấy khắp mọi nơi. Những cơn gió nhẹ nhẹ thoáng qua, làm xoa dịu cái nóng oi bức của tiết trời tháng 6. Lũ côn trùng cũng kêu lên râm ran thật vui tai. Trong căn chòi sập xệ, Út Lan đang nằm ngủ trên chiếc giường tre cùng với con gái. Hai mẹ con cứ ôm lấy nhau mà ngủ, thi thoảng lại trở mình khiến cho chiếc giường kêu lên ọt ẹt. Cả căn chòi ấy chỉ độc nhất một mỗi cây đèn dầu sáng le lói đến thảm thương. Bỗng Út Lan giật mình tỉnh giấc khi cảm giác có ai đó đang sờ soạng lên cơ thể cô. Một bàn tay rắn giỏi lượn lờ xoa xoa vùng bụng mềm mại của cô, rồi từ từ tiến lên trên. Cảm giác khác hẳn với cô con gái là Nhi vẫn hay sờ ngực mẹ mỗi khi ngủ. Cảm giác này rất khó tả, nó làm cho cô cảm thấy dạo dực ở trong người. Nhưng chồng cô đã mất được 3 năm. Kể từ khi chồng mất, cô chưa hề qua lại ân ái với ai dù chỉ một lần. Cô tự hứa với lòng mình sẽ phải sống tốt để nuôi dạy con cho nên người, và cũng không có ý định đi thêm bước nữa, cũng không có tình ý gì với ai. Và lại trong căn phòng nhỏ này chỉ có hai mẹ con cô đang ngủ, ngoài ra không có ai khác. Những người làm trong nhà của lão Lý thì đã đi ngủ, thì đều phân chia nam riêng và nữ riêng. Mẹ con cô được bà cả cho ngủ riêng một phòng gần với gian bếp. Vậy bàn tay của ai đang mơn trớn hai cái bầu ngực của cô? Mày thấy rồi thì nên biết điều mà câm cái mồm lại. Út Lan giật mình, hoảng hốt lùi sát lại phía góc tường. Sau khi vừa mở mắt ra, đã thấy lão Phùng đang ghé sát mặt vào trong người, hai tay sờ soạng trên người cô. Một tay bóp ngực, còn một tay thì vuốt ve cái đùi, rồi lại bóp lên cái vùng mông căng tròn. Nỗi sợ hãi trong lòng ngày một lớn, cô định hét toáng lên thì bị lão lao tới mà bịt miệng. Mày mà lao la lên một tiếng thôi, tao giết cả hai mẹ con mày, nghe chưa? Vừa nói, lão ta vừa đưa ánh mắt nhìn về phía con bé Nhi đang bị một người đàn ông to khỏe bóp cổ. Cô muốn nói gì đó, nhưng vì đang bị lão Lý bịt miệng nên chỉ ư ử. Thấy vậy, lão mới nới lỏng bàn tay. Con lại ông, con xin ông tha cho con bé. Nó còn nhỏ dại, không có tội tình chi. Xin ông tha cho cái mạng quèn của nó. Muốn tao tha cho nó thì mày phải làm cho tao vui lòng. Chẳng những tao tha, mà tao còn cho mày thêm tiền để lo cho nó. Vừa nói, lão vừa đưa tay vuốt má, rồi lần lần xuống ngực. Cô hoảng hốt vùng bỏ chạy thì bị lão đánh cho một cái như là trời giáng. Đi đâu? Muốn chạy à? Chứ để ông xem mày chạy đi đâu. Nói rồi, lão lật ngửa người của Út Lan lại, xé toạc chiếc áo bà ba của cô. Trong đêm khuya thành vắng, tiếng vải bị xé rách vang lên như tiếng lòng của người đàn bà bị làm nhục. Mới đầu, khi lão tham lam hôn lấy từng thớ thịt mơn mờn của Út Lan, thì cô hãy còn vùng vẫy van xin được tha. Sợ cô kêu la như vậy sẽ khiến cho nhiều người biết, lão liền nhìn về phía con Nhi mà đe dọa. Mày mà còn kêu nữa, tao bẻ cổ nó nghe không? Mẹ, mẹ ơi, cứu con. Con Nhi bị thằng Hầu đi theo lão Hùng bóp cổ, vùng vẫy như là một con cá sắp chết. Hai mắt của nó trợn trắng, sắc mặt tái mét vì không thở được. Nhìn thấy con gái mình bị như vậy, Út Lan đành cắn răng, mặc kệ cho lão ta làm gì thì làm. Từng nơi, từng vị trí trên người của cô đêm hôm đó đã bị vấy bẩn bởi sự đê hèn và đốn mạt. Tiếng Út Lan trong bóng tối nức nở và tiếng tuyệt vọng đến cùng cực. Nếu chồng cô chẳng chết thì cô đâu phải chịu cái nỗi nhục nhã thấu tận xương tủy như thế này. Từng giọt nước mắt của người đàn bà ấy lăn dài nơi khóe mắt, rơi xuống mặt đất mà vỡ tan. Sau khi thỏa mãn xong xuôi, lão Phùng già bỏ cô lại mà quay về buồng ngủ. Út Lan ôm lấy đứa con gái khóc đến khan cả giọng. Cô khóc cho số phận bạc bẽo của mình. Chồng mất sớm, để lại cô một mình với đứa con nhỏ, một thân một mình nuôi dưỡng chăm sóc đứa con gái bé bỏng. Cô thương xót cho đứa con nhỏ, vừa chào đời còn chưa kịp bi bô gọi cha, đã phải chịu cảnh mồ côi. Vậy mà giờ đây, cô lại bị lão Lý Phùng làm ô nhục cả tấm thân này. Đàn bà quá chồng thì phải giữ gìn tiết hạnh mà thờ chồng, không được để người đàn ông khác chạm vào. Lòng của Út Lan cảm thấy tủi thân, cô oán trách ông trời và khóc than cho số phận của hai mẹ con cô. Những giọt nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên đôi gò má của người đàn bà khốn khổ. Rồi cô nhớ lại cái lúc cô còn nhỏ, khoảng thời gian đầy những tủi nhục, khi đi đâu cũng bị bạn bè chê cười vì là đứa không có cha. Nhiều lần cô trở về nhà với vết chảy xước khắp người cùng với khuôn mặt nhạt nhòa trong nước mắt. Út Lan còn nhớ một lần cô đã không kiềm lòng được mà hỏi mẹ cô rằng cha cô là ai. Lúc ấy trên gương mặt phủ đầy sương gió của mẹ lại thoang thoáng một nét buồn phiền não nề, nghẹn ngào mà kể lại. Cha con là một công tử, con có một địa chủ giàu có. Nhưng mà cha con bạc mệnh nên đã chết từ khi con vừa sinh ra. Nói đến sau này, khi cô lên 10 tuổi mới được mẹ nói cho biết cha cô là ai. Lúc sắp nhắm mắt, mẹ cô gọi cô lại gần và nói: có lẽ mẹ không chăm sóc được cho con nữa rồi. Mai này ở với ông bà ngoại, nhớ phải ngoan và nghe lời ông bà, không có được cãi lại nha con. Còn cha con, ông ấy vẫn đang còn sống, nhưng con đừng tìm cha làm gì. Ông không nhận con đâu. Chỉ vì con là con gái nên nhà họ không chịu nhận má con mình. Nhớ sau này lớn lên có lấy chồng thì chọn người chồng cho tốt, biết lo lắng mà chăm sóc cho con, chứ đừng có như má. Cha con, cha con chính là ông Lý ở làng bên. Nói đến đây thì mẹ cô nhắm mắt. Từ đó cô trở thành trẻ mồ côi. Mất mẹ, còn cha, nhưng mà cha cô là ai cô còn chưa biết mặt. Chỉ nhớ mỗi họ của cô, họ của cha cô là họ Lý. Cô ấm ức khi con gái cô cũng vậy. Còn mẹ nhưng mất cha. Cô lo sợ một ngày nào đó, con gái cô cũng sẽ trở thành trẻ mồ côi giống như cô. Không cha, không mẹ, không một ai thân thích. Chợt cô nhớ ra điều gì đó. Cô thầm nghĩ, không lẽ nào lão Phùng già là cha cô? Vì trong lúc lão ta hãm hiếp cô, vô tình cô thấy được trên ngực của lão có một vết sẹo hình cánh cung. Bên dưới vết sẹo đó là một vết sẹo khác có hình chữ Lê. Cô nhớ lại, mẹ cô từng nói trên ngực của cha cô có một vết sẹo hình cánh cung. Bên dưới vết sẹo có một chữ Lê. Đó là tên của mẹ cô. Nghĩ đến đó, cô lại càng đau đớn hơn. Nếu thật lão Lý Phùng là cha cô thì việc lão hãm hiếp cô là không thể nào chấp nhận được. Cô không thể nào tin nổi đêm nay cô đã bị chính cha đẻ của mình làm nhục. Khóc một hồi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến gần sáng, khi trời vừa mới hừng sáng xong, mặt trời vừa ló dạng sau những hàng cây quanh căn chòi nhỏ. Những người làm trong nhà của lão Lý thấy cô thu dọn đồ đạc. Cô dắt theo con gái rời khỏi nhà Lý Phùng. Cô chọn một mô đất trống cạnh với nghĩa địa của làng để dựng một căn chòi nhỏ. Ngày ngày cô đi làm thuê, lúc thì mò cua bắt ốc mà sống qua ngày. Ai thuê gì thì cô làm đó. Thời gian cứ thế mà trôi qua từng ngày. Lão Lý cũng không hề đến làm phiền mẹ con cô nữa. 3 tháng sau, cái bụng của Út Lan to lên bất thường, khiến cho cả làng xôn xao cả lên. Không chỉ cô mà họ đều biết rằng căn do sao mà cái bụng đó lại to quá mức như vậy. Nhưng cô là quá phụ, cớ chi lại mang thai khi chồng đã chết. Vậy là với cái suy nghĩ tồi tàn của mình, đám dân làng đã bắt đầu lan ra những tin đồn quái dị xung quanh cái thai hoang đó. Có người nói cô lăng loàn với người khác nên mới có thai. Còn có người nói là cô ngủ với ma. Tất cả những lời nói đó như con dao cắt lấy từng chút trên cơ thể gầy gò của Út Lan, khiến cho mỗi ngày trôi qua như sống trong địa ngục trần gian. Và rồi cái ngày mà Út Lan lo sợ nhất cũng đã đến. Chuyện cô có thai hoang đến tai của đám cường hào ác bá ở trong làng. Ngay lập tức, chúng sai người xông đến mà bắt cô giải lên trên đình mà tra hỏi. Mặc cho cô van xin tha thứ, con bé Nhi là tội nghiệp nhất. Thấy mẹ nó bị giải đi, nó bấu chặt lấy chân một tên lính, gào khóc đầy uất hận. Con xin chú mà chú ơi, chú đừng mất mẹ con đi mà, con lạy chú, nhà chú ơi. Thằng lính thấy thế thì để lâu phiền phức, cho nên sẵn có cây súng tây trên tay, nó vớ lên trên người con nhỏ một cái. Con bé là vì đau quá cho nên nó mới buông chân hắn ra mà ngã lăn củ xuống dưới đất. Máu từ trong mồm phụt ra ướt đẫm. Út Lan thấy vậy thì tái xanh cả mặt mũi, quên cả việc mình đang chống cự với hai thằng lính khác mà quỳ sụp xuống đất, nước mắt lưng tròng. Con lại ông, người làm lỗi là con thì cứ đánh chửi con thôi, chứ con của con còn nhỏ dại lắm các ông. Mày biết thương cho con mày thì ra ngoài đình, nhớ ăn nói sao cho hợp lòng hợp lệ của ông Lý, nghe chưa? Nhỡ mồm một cái thì con mày cũng chết chung dáng mà chịu. Tuy Út Lan là thân đàn bà ngu đần, nhưng cô hiểu ý của thằng lính đang nói là gì. Những giọt nước mắt cay đắng cứ như thế mà rơi lã chã trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà. Tiết hạnh của cô đổi lấy mạng sống của con gái nhỏ, rất đáng. Sau khi đưa hai mẹ con nhà Nhi cho một người hàng xóm thân thiết là bà Năm chăm sóc, Út Lan theo đám lính để chúng giải cô lên đình. Trong lòng của cô lúc đó đau đớn và tủi nhục biết bao. Những ánh mắt soi mói và những lời xì xầm cứ phát ra xung quanh. Cay đắng và tủi nhục, Út Lan cứ cúi đầu mà bước đi. Ở phía xa xa ngoài cánh đồng, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, đem một màu vàng cam ấm áp mà đổ xuống khắp nơi. Út Lan biết rõ thời khắc tiếp theo của đời cô chính là như sau khi mặt trời lặn, đầy u uất và tăm tối. Sau khi Út Lan bị bắt đi hơn 3 ngày, dân làng được lệnh phải đến con sông huyết đầu làng để chứng kiến cô bị phạt. Từ già đến trẻ, từ gã con trai đến người con gái, bất kể là ai cũng bỏ công ăn chuyện làng để mà xem cô có bị đám hương trước phạt như thế nào. Vậy nên hôm đó ở rìa bờ sông náo nhiệt hẳn cả lên. Phần vì họ tò mò, phần vì từ lâu rồi trong làng không có ai bị xử tội chửa hoang. Cảnh tượng bên bờ sông khiến cho dân làng hãi hùng không ngớt. Út Lan quỳ dưới đất, trên người là bộ quần áo rách rưới bởi những vết roi đánh, đầu tóc thì xõa xuống. Nhìn từ xa thì họ đều thấy rõ mái tóc tuyệt đẹp thường ngày của cô đã bị cắt lởm chởm từng mảng lớn. Còn có từ miệng cô chảy ra những vệt máu khô. Nhìn Út Lan bây giờ chẳng khác chi là một con chó không hơn không kém. Trái ngược hoàn toàn với cô là đám hương chức, được sắp ghế ngồi xung quanh đó. Người thì áo gấm lụa là, kẻ thì cao sang quyền quý, khiến cho dân làng lóa cả mắt. Nhìn qua cứ tưởng là chúng đi dự hội gì đó trịnh trọng lắm, chứ không phải là đi xử tội một người đàn bà bình thường. Đáng hận nhất là lão Lý Phùng đem trưng ra một bộ dạng trịnh trọng và cao quý, giống như chuyện hôm nay chẳng liên quan gì đến lão. Khi dân làng đã tề tựu đầy đủ, lão Lý Phùng lúc này mới khệ nệ đứng dậy, không chút nào núng mà hạch tội Út Lan. Thế bẩm các ông các bà, hôm nay bỏ công bỏ sức mà đến đây, chắc hẳn mọi người cũng đã biết lý do vì sao mà hôm nay tôi cho gọi mọi người đến đây. Vừa nói, lão Lý Phùng vừa chỉ tay vào mặt Út Lan mà nói, giọng hùng hồn vô cùng. Từ xưa đến nay, chồng chết thì đàn bà phải thủ tiết chờ chồng. Vậy mà cái loại đàn bà như con Út Lan đây ấy, lại không biết giữ phụ đạo để mà giờ đây mang một cái thai to như thế này. Ô nhục nhà nó là cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà ô nhục danh đàn bà làng ta ấy, thì đó là cái chuyện lớn. Giờ tôi xử nó theo lệ làng, cạo đầu bôi vôi, rồi là trong lồng heo thả trôi sông. Mọi người có ai phản đối hay không? Một khoảng im lặng lâu sau đó, như đồng tình với quyết định của lão Lý Phùng, vì họ chỉ là đám dân đen ngu đần, nào biết cái chi là phải mà cái chi là trái đâu cơ chứ. Mà có biết thì họ cũng đâu có dám phản đối, bởi họ biết càng phản đối thì lão Lý và đám hương chức sẽ kiếm cớ để khép tội cho cả họ. Vậy nên họ đành im lặng, xem như mình chẳng thấy gì. Thấy ai nấy đều im lặng, lão Lý được nước mà nói tiếp. Nếu bà con không có ý kiến gì ấy, thì cứ theo lệ làng mà làm. Hey. Nói rồi lão quay sang đám hương chức, chắp tay kính cẩn thưa. Bẩm các cụ, tôi thấy bà con cũng không có ai có ý kiến gì. Vậy thì chúng ta cứ theo lệ làng mà làm. Bây giờ tôi sẽ cho hai đứa gọi là buộc chặt cái lọng heo, rồi cột đá vào, rồi lôi nó ra thả trôi sông. Các cụ thấy vậy có được không? Nghe lão Lý nói xong, đám hương chức gật gù tỏ vẻ đồng ý. Thấy vậy, Lý Phùng tỏ vẻ oai nghiêm, chỉ vào hai người làm nhà mình mà nói lớn. Hai thằng mày, cột đá vào trong cái lọng heo, nhớ là phải buộc chặt lại, kéo nó chui ra, lôi ra, bỏ lên cái đầu xuồng, rồi bơi ra giữa sông thả xuống, rồi kéo lên. Phải hành hạ nó từ từ, đừng có cho nó chết vội, nghe chưa? Hai người được lão chỉ định nhìn sang Út Lan rơm rớm nước mắt. Người cầm dây, người cầm đá mà tiến lại gần cái lọng heo, đang tròng lên người của cô, rồi nghẹn ngào nói. Út Lan, cô đừng có trách tụi tôi nha. Tụi tôi biết cô bị oan, nhưng mà cũng đành chịu chết thôi. Vì tụi tôi thấp cổ bé họng, không giúp cô được. Giờ tụi tôi có nói ra cũng không làm được gì, mà lại còn chút họa vào thân bọn tôi. Nghe hai người kia nói vậy thì Út Lan rưng rưng nước mắt, nhìn hai người mà nói. Hai anh cứ làm việc theo lệnh của lão ta, tôi không oán trách gì hai người đâu. Hai người được lão Lý giao việc liền quỳ gối lại Út Lan một lạy. Thấy vậy, lão Lý Phùng liền quát lớn. Hai cái thằng này, mày còn không mau trói lại, lại còn làm cái trò gì thế kia? Chúng mày có muốn làm phản không? Mau trói nó lại cho tao, đỡ nó dậy rồi cạo đầu bôi vôi lên cho nó, cho bà con ném đá xem. Không đợi hai người kia phản ứng lại, lão ta đứng rồi lấy dây trói Út Lan, rồi đỡ cô ngồi dậy, tự tay lão cạo đầu bôi vôi lên đầu cô. Dường như còn chưa hả dạ, lão còn rạch thêm vài đường trên đầu và trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Sau đó đổ hết vôi lên trên người của Út Lan. Chỉ trong nháy mắt, khắp người của cô dính đầy vôi trắng, pha lẫn với máu đỏ của máu. Sau đó quay lại chỗ mọi người, ra lệnh cho tất cả ném đá. Tất cả mọi người, vác đá vào mà ném, ném vào người nó cho tôi. Đứa nào mà dám cãi lời, tao thả trôi sông theo nó luôn. Tất cả những người có mặt không ai dám cãi, bởi lẽ họ đều biết nếu dám cãi lại lời của lão thì chỉ có con đường chết. Họ sợ cái uy của lão ta, họ sợ phải chết. Cuộc sống của những người dân nơi đây vốn dĩ rất đã cực khổ, thấp cổ bé họng. Cho dù có bị oan ức cũng đành phải cắn răng chịu đựng. Kẻ nào có tiền thù thì kẻ đó có quyền. Miếng cơm manh áo của mình còn lo không xong, đến mảnh đất cắm ruồi còn không có, thì làm sao họ dám lên tiếng mà bênh vực cho cô. Tất cả đều im lặng, không ai nói lời nào. Chợt lão già Lý Phùng hét lớn: "Chúng mày, mau ném chết nó cho tao, ném chết con đàn bà mất nết đó cho tao." Theo sau câu nói là một cú ném thẳng vào mặt Út Lan. Cô đã quá đau đớn vì những vết cắt trên mặt và đầu, bây giờ lại bị ném đá thẳng vào trong mặt, lại càng làm cho cô đau đớn hơn. Mặc dù rất đau, nhưng cô vẫn không hề khóc hay van xin đến một lời. Cô căm phẫn nhìn trừng trừng vào lão Lý với ánh mắt đầy thù hận. Cô hận không thể nào tự tay giết chết lão. Cô oán hận cuộc đời mình. Ông trời đã quá bất công với cô. Khi vừa sinh ra, cha đẻ đã từ bỏ. Lớn lên lại bị chính người cha đã ruồng bỏ mẹ cô mà hãm hiếp. Không những thế, cô còn bị mang ra trừng phạt, bôi nhọ trước mặt bà con trong làng, bị cạo đầu đến chóc da chảy máu, rạch mặt bôi phôi. Những viên đá lớn nhỏ từ mọi phía đang cứ nhắm vào cô mà lao tới. Nhìn thì đúng là họ ném vào Út Lan, nhưng thật ra là họ chỉ giả vờ ném trượt. Có nhỡ chúng thì cũng chỉ với lực va chạm rất nhẹ. Một vài người vì quá thương cho số phận của cô mà cầm đá ném về phía cô trong nước mắt. Nhìn mọi người ném được một lúc, lão ta nghiêm giọng thét lớn: "Tất cả dừng tay! Chúng mày ném đá mà cứ như là phủi ruồi thế à? Ném cho con chó nó chẳng chết, nó còn thằng chẳng thèm chạy nữa, thì ném cái mẹ gì nữa? Tránh hết ra để tao ném cho. Đúng là cái một lũ dân đen vô dụng, chả làm được cái tích xịt mẹ gì. Có mỗi cái việc ném đá vào người nó mà cũng không làm xong." Nói rồi lão Lý già Phùng bước tới đứng trước mặt mọi người. Hai tay lão cầm hai cục đá nhắm thẳng vào đầu Út Lan mà ném. Hết viên này đến viên khác, cứ thế lão ta gồng hết sức mà ném tới tấp vào người cô. Lớp vôi trắng trên người của Út Lan bây giờ không còn là màu trắng nữa, mà đã chuyển sang màu đỏ máu. Máu từ những vết dao cạo trên đầu cô hòa cùng với máu từ những vết thương do lão Lý ném ra. Lão ta ném đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Út Lan lúc bấy giờ đã sưng phù, có những chỗ còn bị bong ra. Ai nhìn thấy cũng thương xót mà khóc thầm. Không chỉ dừng lại ở đó, lão ta còn lấy dao mà rạch thêm vài đường trên mặt, trên tay, rồi trên cổ. Và đáng nói hơn hết là cắt lên trên ngực của Út Lan. Dường như thấy những vết cắt trên người cô vẫn chưa đủ, lão ta nhìn Út Lan chằm chằm, nở một nụ cười đê tiện. "Nhìn mày, tao lại hành ra như thế này mà vẫn còn duyên dáng lắm. Đẹp lắm. Nhất là cái chỗ này. Đôi gò bồng căng tròn đang còn dính đầy máu của mày á, tự nhiên tao lại thấy thèm. Mà phải công nhận, mày cũng chắc gan đấy chứ. Bị ném đá rồi còn bị rạch mặt, khắp người đầy những vết thương đang chảy máu thế kia mà vẫn không hề hé lên một lời van xin. Thôi được, để tao vẽ thêm vài đường lên đôi gò bồng này của mày, tiện thể cho đám trai làng được một phen mãn nhãn mà ngắm nhìn. Cho nó đã mắt." Dứt lời, lão ta xé toạc chiếc áo bà ba nâu đang dính đầy máu trên người của Út Lan. Nhìn thấy cảnh đó, một vài người lao vào nhưng đều bị người của lão ngăn lại. Cứ hễ anh nào xông lên liền bị lão cho người đánh cho đến vỡ đầu. Không còn cách nào khác, tất cả đều bất lực đứng nhìn cái cảnh thương tâm đó. Nhìn cái đám hương chức thay nhau mà đến nắn bóp đôi gò bồng của cô một cách dâm dê đê tiện. Sau một hồi hắn bóp thả hê, thì lão già Lý Phùng lấy dao rạch lên ngực của Út Lan hai chữ dâm phụ. Lão ta vừa rạch vừa cười lên hả hê. Thì phập, một con dao nhỏ cắm sâu vào trên vai của lão. Lão á lên một tiếng rồi xoay người lại, nhìn thấy con bé Nhi đang đứng sau lưng thì tức giận túm cổ nó, nhấc bổng nó lên rồi gằn giọng: Mày dám cả gan đâm ông à? Mày giỏi lắm, hôm nay ông cho mày đi theo con mẹ mày luôn. Nói rồi lão dập mạnh con bé Nhi xuống đất, một tay bóp cổ, còn một tay thì rút con dao trên vai ra, đâm điên cuồng vào trong người nó. Con bé giãy giụa, đôi bàn tay bé nhỏ bấu véo vào bàn tay to khỏe của lão. Nhưng một đứa trẻ 8 tuổi thì làm gì có sức để mà chống cự. Lão ta trừng mắt kệ con bé đang cố gắng thoát khỏi bàn tay đang bóp chặt của lão mà đâm. Lão đâm cho đến khi con bé giật giật mấy cái rồi bất động, lúc đó mới thôi. Đám người làm của lão thấy vậy định lao vào cứu con bé Nhi, nhưng vừa tới gần liền bị lão cầm dao đe dọa: Bất cứ thằng nào dám lại gần đây, ta đâm chết bỏ mẹ cho mày. Không một ai dám tiến lại gần, vì họ sợ họ cũng sẽ kết cục giống như con bé Nhi và những người khác. Tất cả đành bất lực nhìn lão ra tay giết chết một đứa bé tội nghiệp. Về phần Út Lan, vừa nhìn thấy con gái đã gào lên: Chạy đi con, chạy nhanh đi. Nhưng mà nào đã được chạy, khi con bé vừa chưa kịp quay lưng bỏ chạy thì đã bị lão ta tóm cổ rồi đâm cho đến chết. Thấy con gái nằm bất động, cô gào khóc lên thảm thiết. Những người có mặt ở đó rất muốn xông vào cứu cô, nhưng không một ai dám. Bởi trước đó, một vài người xông vào liền bị lão cho người đánh đến chết. Không chết thì cũng vỡ đầu hoặc gãy tay chân. Họ đành bất lực đứng nhìn lão ta làm những việc tàn ác. Sau khi đâm chết bé Nhi, lão ta đứng dậy, cầm dao chỉ về phía đám người và dân làng: Mấy thằng chúng mày mà trói nó vào lọng heo rồi thả trôi sông cho tao. Còn cái đám dân đen ngu dốt kia, đứa nào không muốn sống nữa thì bước vào đây. Khôn hồn thì đứng im đó cho ông đây còn tha mạng cho mà sống. Trước lúc bị thả trôi sông, Út Lan gào khóc lên thảm thiết. Cô nhìn Liễn Phùng mà nghiến răng trừng trừng nói: Rồi tao sẽ báo thù, tao sẽ giết hết, giết hết tất cả chúng mày. Sau khi đám người của Lý Phùng rút về hết, bà con trong làng chia nhau bơi xuồng ra mà tìm xác Út Lan. Người thì lo ma chay cho bé Nhi. Mãi đến tối khuya mới vớt được xác của cô. Họ đưa hai mẹ con cô về an táng ngay tại căn chòi nhỏ của hai mẹ con cô ngay cạnh nghĩa địa. Kể từ khi an táng cho hai mẹ con cô cho đến khi cúng thất 49 ngày thì trong làng liên tục xuất hiện những hiện tượng lạ. Những người đi giăng câu hay đánh cá đêm ở ngoài sông thường hay thấy bóng dáng của Út Lan vẫn lần quần ở đó. Có người còn bị cô trêu cho đến nỗi xón cả ra quần. Có đêm họ còn thấy cô ngồi ở bờ sông mà khóc bên cạnh con bé Nhi đang chạy nhảy. Tiếng khóc ai oán như vọng về từ nơi xa xăm. Nó cứ vang vọng như khuấy vào tâm trí của người nghe. Nhưng cô không hề hại bất kỳ ai. Đôi khi có người đi làm đồng sớm hay về muộn thì đi ngang qua cái căn chòi lúc trước hai mẹ con cô ở thì thấy hai mẹ con cô đang ngồi ở đó. Có những nhà xung quanh nghĩa địa cứ đêm đến là nghe tiếng hát du con đến ai oán não nề. Có kỳ thì nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con. Mọi việc cứ diễn ra như vậy hằng đêm, dần dần cũng không còn ai cảm thấy sợ cô nữa. Bẵng đi một thời gian, cho đến đêm thứ 48, ngày cô mất thì xảy ra án mạng. Đó chính là cái chết của một lão chức sắc trong làng. Lão ta cũng độc ác không khác gì lão Lý Phùng. Thường ngày luôn miệng bảo rằng trên đời này làm gì có ma có cỏ, chỉ toàn là bịa đặt mê tín dị đoan. Không những thế, lão ta còn cho người đánh chết bất kỳ người nào nhắc đến ma trước mặt của lão. Sáng hôm đó, lão nghe một anh đi cày sớm bảo là thấy hai mẹ con Út Lan ngồi ở trên mộ mà hát. Ngay lập tức, lão cho người đánh vỡ đầu người kia. Lão còn mạnh miệng tuyên bố tối đến sẽ đái trên mộ của mẹ con Út Lan để xem cô ta làm gì được lão. Đêm khuya hôm đó, cả cái xóm nhỏ đang chìm vào trong giấc ngủ say. Tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng thi nhau réo gọi bạn tình, tạo thành một bản hòa thanh nghe vui tai. Những người giăng câu trải lưới đêm ngồi bên bờ sông, nhâm nhi ly rượu mà hàn huyên tán chuyện. Bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ hướng căn chòi nơi chôn cất hai mẹ con Út Lan. Họ kéo nhau chạy đến xem có chuyện gì. Ai mà lại la hét vào giữa đêm khuya như vậy? Huống hồ chỗ căn chòi đó là nghĩa địa của làng và đồng ruộng, lừa thừa chỉ có vài căn nhà ở gần đó, nhưng cũng cách khá xa. Và lại ở cái làng này, đêm khuya ngoài những người giăng câu trải lưới ra thì cũng không có ai đi đêm. Vậy tiếng hét đó là của ai? Khi họ chạy đến thì ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Trước mặt họ không ai khác mà chính là... Đó chính là lão Hắc Dịch Bảy Lé. Lão ta đang đứng trước mộ mẹ con của Út Lan. Mấy người trải lưới thấy lão đang đứng ở tư thế chuẩn bị đi tè, mà trên người lão ta chỉ mặc mỗi một cái áo chứ chẳng có quần. Nhưng điều làm cho họ hoảng sợ đó chính là con bé Nhi, chính xác hơn là hồn ma của nó. Vừa thấy thì nó liền tới trước mặt của bọn họ, nói bằng cái giọng vọng vọng: Mấy chú đừng có sợ, cứ đứng ở đây đi, đừng có lại gần. Kêu cả chú kia lại đây đi, chứ đi 5 người mà sao lại trốn mất một người rồi. Chú đó mà không vào đây đứng ạ, ra ngoài kia có chuyện gì là con không biết đâu nha. Trời ơi, Nhi ơi Nhi, con chết rồi, đừng có dọa bọn chú mà, bọn chú sợ. Anh Phong từ trong bụi rậm bước ra, nhìn thấy hồn ma con bé Nhi thì nói với cái giọng run run, rồi cũng lại chỗ 4 người kia mà đứng. Thấy vậy, hồn ma của con bé Nhi mới cười hi hí rồi nói: Chú Phong yên tâm, con không hại mọi người đâu. Bây giờ mấy chú cứ ngồi im ở đây mà xem má con trị tội ông ta. Nhớ là đừng có đi lung tung, lát nữa sẽ có người ra dẫn các chú về. Nói rồi nó biến mất, để lại 5 người đàn ông ngồi co rúm mà run bần bật. Bên kia là lão Bảy Lé đang đứng như trời trồng, miệng lão la không ngừng, còn van xin tha mạng: Ôi là ơi, cô Út ơi, cô Út ơi, tôi xin cô, tôi lạy cô, xin cô hãy thương tình mà tha tội cho tôi sai rồi, tôi không nên xúc phạm mà đái lên trên mộ của cô, xin cô hãy tha cho tôi. Miệng của lão cứ lắp bắp nói liên tục những lời như vậy, nhưng 5 người anh Phong nhìn thì chẳng thấy ai. Một lúc sau thì trên mộ xuất hiện một cái bóng trắng. Hai cái bóng trắng đó chính là mẹ con của Út Lan, theo sau còn có đến hơn chục cái bóng khác. 5 người anh Phong lúc này đã quá hoảng sợ đến nỗi đái cả ra quần, nhưng không có một ai hó hé lấy nửa lời, cũng không dám đứng dậy bỏ chạy. Thật ra thì họ có chạy cũng không có được. Cả 5 người lúc này giống như là người đang xem phim, toàn thân cứng đờ, chỉ có đôi mắt là vẫn còn cử động, nhưng cũng không thể nhìn ra hướng khác. Họ chỉ có thể nhìn thẳng về phía căn chòi mà theo dõi toàn bộ sự việc đang diễn ra trước mắt. Bất giác họ nhận ra tất cả cái bóng đang theo sau mẹ con Út Lan đều là những người mà khi còn sống đã bị lão ta cho người đánh chết. Lúc bấy giờ, từ đầu xuất hiện một con rắn màu trắng trườn đến trước đầu mộ. Nó ngóc đầu lên đến trước hạ bộ của lão mà lắc qua lắc lại. Lão già Bảy Lé lúc này đã la hét thất thanh, nhưng lão vẫn đứng chết chân một chỗ, không thể nào cử động. Lão ta khóc lóc van xin thảm thiết hơn: Ôi cô Út ơi, bà con ơi, xin hãy tha cho tôi biết tội của tôi rồi, xin hãy tha cho tôi. Mặc kệ những lời van xin của lão ta, những cái bóng trắng kia dường như đang tức giận. Những âm thanh ù ù kèm theo những lời nói dè dè vang vọng. 5 người của anh Phong ngồi đó trố mắt mà lắng nghe xem họ nói gì, nhưng tất cả chỉ là những âm thanh vang vọng kỳ lạ. Và rồi điều gì đến đã đến. Con rắn màu trắng kia lắc qua lắc lại một hồi, rồi há miệng táp thẳng vào chỗ đó của lão. Chỉ trong nháy mắt, lão ta á lên một tiếng, rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Sau khi lão già bảy lé ngã lăn ra đất bất tỉnh, thì con rắn quay đầu trườn đi. Lúc này những cái bóng trắng kia cũng đã biến mất, chỉ còn lại hồn ma của hai mẹ con Út Lan. Cô cầm tay con bé Nhi, tiến lại chỗ năm người, cúi đầu kính cẩn nói: "Các anh đừng sợ, hai mẹ con tôi không làm hại các anh đâu. Tôi chỉ muốn đến để cảm ơn các anh cùng với mọi người đã vớt xác và cho mẹ con tôi mổ yên mà đẹp." Nói xong, cô dắt bé Nhi quay mặt đi về phía bờ sông. Năm người anh Phong lúc này mới cử động được mà hô hoán bà con lối xóm: "Ôi bà con ơi, chết người rồi bà con ơi, chết người rồi." Lúc nhân ảnh hai mẹ con Út Lan vừa biến mất, cũng vừa đúng lúc gà gáy sáng, nên nghe tiếng kêu la của năm người anh Phong thì những căn nhà nhỏ gần đó đã lần lượt sáng đèn. Khi mọi người hò nhau kéo ra xem thì thấy năm người anh Phong đang đứng vây quanh lão bảy lé. Một vài người nhìn thấy lão ta nằm trần truồng trước mộ như vậy thì tặc lưỡi nói: "Cái thằng già trời đánh này, đã lé rồi lại còn ngang ngược hống hách, nói oan oan cái miệng ra là oai cho lắm vào, để giờ bị quật chết đến sưng phù cả cái chỗ gậy lên kia kìa. Chết thế cũng đáng đời lắm, bớt đi một tên dâm dê cho làng." Xì xào bàn tán nhan một hồi, rồi cũng báo cho người nhà lão ta đến mà đưa xác lão về. Đám tang của lão diễn ra ngay trong ngày, với sự có mặt của những tên chức sắc trong làng. Người nhà thì thương tiếc, người làng thì thấy vui vì bớt đi một mối họa. Kể từ khi sau khi cúng thất 49 ngày cho hai mẹ con nhà Út Lan, thì cũng không còn ai thấy hồn ma của hai mẹ con thường xuyên nữa. Lâu lâu vẫn có người hợp vía nên thấy hai mẹ con của cô ngồi trên mộ vào chiều tối hoặc đêm khuya. Rồi dần dần, sự việc và những câu chuyện ma mị về hai mẹ con Út Lan cũng đã dần lắng xuống. Về phần lão già Lý Phùng thì vẫn chứng nào tật đó. Đêm đêm, lão ta vẫn ve vãn sang những nhà nào có cô con gái lớn hay những bà mẹ đơn thân để dụ dỗ làm trò đồi bại. Nào ngờ trong một lần lão ta vừa đưa một cô bên làng bên đến cái khu nghĩa địa để giờ trò thì lại bị dọa cho đến sợ xanh mặt. Đang trong lúc đê mê hành sự, lão lờ mờ nhìn thấy người đang nằm cùng với lão lại chính là Út Lan. Dưới ánh trăng sáng mờ nhạt, lão thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia biến đổi thành khuôn mặt tái nhợt nhạt đầy những vết sẹo dao rạch trên mặt. Lão hoảng sợ mà suýt chút nữa đã giết chết người phụ nữ ấy. Lão đưa tay bóp cổ, vừa bóp vừa gằn giọng nói: "Út Lan, tao phải giết mày, phải giết chết mày, còn dám về tìm tao." May sao cô ta bấm mạnh vào trong chỗ đó của lão đến bật máu. Đau quá, lão mới buông tay ra. Đến khi định thần lại, lão mới nhận ra người lão vừa bóp cổ không phải là Út Lan. Vì quá sợ hãi nên lão vội ôm quần áo mà bỏ đi, để lại cho người đàn bà kia ngồi ngơ ngác giữa nghĩa địa nhìn bóng dáng của lão đi khuất. Trên đường đi về, lão như đang bị ai đó đuổi giết. Nét mặt sợ hãi, lão bước nhanh trên con đường vắng vẻ giữa đêm khuya. Tiếng gió thổi vi vu hòa với tiếng ếch nhái côn trùng làm cho lão có cảm giác ghê rợn đến rợn người. Khi đi gần đến đoạn đường vẹo sang bờ sông thì lão đứng khựng lại chết chân tại chỗ. Trước mặt của lão là hình ảnh của Út Lan, khắp người ướt sũng, khuôn mặt bị rạch nhiều đường sâu đến lộ cả xương. Từ trên người của cô nhỏ xuống đất những giọt máu tanh nồng. Trên đầu cô thì bị cạo hết tóc, bong chóc cả da đầu, cũng không ngừng chảy máu xuống theo từng nếp nhăn. Lão Lý đứng chết chân tại chỗ, trừng mắt há mồm nhìn nhân ảnh của cô từ từ tiến về phía lão. Lão chỉ biết ú ớ không nói nên lời. Lão đứng ú ớ một hồi rồi ngã lăn ra đất ngất lịm. Đến khi trời sáng, người ta đi làm đồng sớm thấy lão nằm bất động ở giữa đường, trên người dính đầy phân trâu, trong miệng còn ngậm cả cái quần lót của phụ nữ. Thấy lão nằm giữa đường cứ tưởng là lão chết. Đến khi mọi người xúm lại xem thì bất ngờ lão mở mắt trừng ra, làm cho những người có mặt có một phen khiếp vía mà bỏ chạy. Có người hoảng quá mà vừa chạy vừa la là có mà. Thấy vậy, lão lồm cồm bò dậy. Lão rút cái quần lót trong miệng ra, rồi chỉ tay về phía đám người đang đứng phía xa nhìn lão mà chửi. Thế cái bà nội cha cái đứa nào, cái đám dân ngu cu đen chúng mày, nhìn ông còn sống sờ sờ thế này mà bảo là ma. Tao mà biết đứa nào nhét cái quần này vào trong miệng tao á, là tao cho què tay què chân. Mẹ kiếp, toàn một lũ ngu đần, nhìn ông sống sờ sờ thế này mà còn bảo. Nói xong, lão lững thững đi về. Những người kia thấy lão đứng dậy chửi rủa rồi bước đi bình thường như vậy thì cũng rời đi. Cứ ngỡ lão đi về nhà, ngờ đâu chiều tối hôm đó, những người lúc sáng gặp lão nằm ở ngoài đường, bây giờ lại thấy lão ta nằm chồng chê ở ngoài bụi tre đầu làng. Khắp người lão toàn là bùn đất và phân trâu. Lần này trong miệng của Lý Phùng ngậm cả một con rắn lục, ấy vậy mà lão không bị nó cắn chết. Phải chật vật mãi mới phá được cái bụi tre mà đưa lão ta ra ngoài. Nhận thấy lão vẫn đang còn thở nên mỗi người một tay giúp lão đưa về nhà. Người làm cho nhà lão làm đủ mọi cách, sắt đủ loại thuốc cho lão uống, nhưng chẳng thể nào ngồi dậy được. Bà cả vợ lão thấy chồng mình như thế liền cho mời thầy lang đến để khám, nhưng cũng không có ăn thua gì. Không những không tìm ra bệnh mà còn mất tiền đi mua thuốc cho lão. Hết thầy này đến thầy khác, không những thế, bà còn mời cả các bác sĩ phương Tây ở trên tỉnh về để khám cho lão, nhưng cũng vô ích. Không một người nào đến khám cho lão mà tìm ra bệnh. Suốt cả ngày, từ sáng cho đến tối, lão ta cứ như là người điên, cười cười nói suốt cả ngày. Ai hỏi gì cũng không trả lời. Mà cho dù lão có trả lời thì cũng nói bằng cái thứ tiếng rất lạ, không có ai hiểu lão đang nói gì. Đêm đến thì lão lại là một người khác, không còn nói năng làm nhảm linh tinh nữa. Nhưng cứ đến 2-3 giờ sáng là lão lại trở chứng. Cứ đến giờ đó là lão lại bắt đầu nói làm nhảm, cho đến chiều tối thì lại trở lại bình thường. Cứ như vậy kéo dài hàng tháng trời. Sau một thời gian dài nhìn thấy chồng mình cứ điên điên dại dại như vậy, bà cả vợ lão cảm thấy giống như lão đang bị ma ám, nên quyết định đi mời thầy Pháp về để trị bệnh cho lão. Sáng hôm đó, cả cái xóm nhỏ được bột pha mãn nhãn khi xem mấy ông thầy Pháp biểu diễn. Bà con đến rồi đứng chen chân lấy nhau, đông nghịt ở trong ngoài sân để mà xem nhà lão Lý. Cứ ngỡ sẽ được xem mấy ông thầy Pháp này ra tay làm phép bắt ma trừ tà, giống như hồi còn thầy Ba đang còn sống. Nhưng không, lần lượt từng ông một, hết ông này đến ông khác, vừa vào buồng đã vội chạy ra. Có ông còn bị lão ta đánh cho đến vỡ đầu gãy tay. Ông nào ông nấy đều bỏ của chạy lấy người. Đến độ gần trưa, trong khi ông thầy trên tỉnh đang lập đàn làm phép, thì bất ngờ mây đen giăng kín một góc trời, gió thổi ào ạt. Lão thầy Pháp đang lập đàn làm lễ thì giật mình nhảy lùi về phía sau vài bước. Tay phải lăm lăm thanh kiếm gỗ, tay trái cầm một quả chuông đồng thủ thế. Theo sau tiếng rầm của cánh cửa đã bị lão Lý đá rơi ra khỏi khung cửa là một cơn gió lạnh từ trong buồng thổi ra. Kèm theo đó là một tràng tiếng cười ma mị khiến người nghe phải sờn cả gai ốc. Tiếng cười này chính là tiếng cười của lão Lý Phùng, vẫn hay cười thường ngày và khi mà lão ta đắc ý việc gì đó. Nhưng hôm nay lão ta lại cười một cách quái dị. Theo sau tràng cười của lão ta, người ta thấy lão ta từ trong buồng bước ra với đôi mắt đỏ ngầu, dáng đi lả lướt giống như con gái. Gã thầy Pháp nhìn vào vừa thấy Lý Phùng bước ra đã rung chuông đồng múa kiếm, miệng đọc thần chú lâm dâm. Nhìn cách lão ta làm việc múa may quay cuồng mà khiến cho những người có mặt ở đó mặc dù rất hoảng loạn khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lý Phùng, nhưng lại không thể nhịn được cười khi nhìn lão ta bước đi một cách uyển chuyển với thân hình già nua to béo đồ sộ, lại thêm những động tác múa kiếm rung chuông của gã thầy pháp lại càng làm cho họ cười nhiều hơn là sợ. Bà cả vợ lão Lý thấy chồng mình bước ra với đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tái nhợt nhạt, thì lo lắng chạy lại nắm lấy tay chồng mà nói: "Trời ơi ông ơi, thế ông bị làm sao thế này? Mới có một đêm mà làm sao lại tái nhợt như thế này hả ông ơi? Ông có bị làm sao không đấy?" Lý Phùng vung tay đẩy mạnh một cái, bà cả liền ngã lăn ra đất, đập đầu vào trong cạnh bàn bất tỉnh. Thấy vậy, đám người hầu vội xốc bà mà đưa vào trong buồng. Sau khi vung tay đẩy bà cả ra, lão ta không thèm nhìn lấy một cái, cũng chẳng nhắc tới lời nào. Hai mắt của lão lúc này đỏ ngầu như là máu. Lão ta trừng mắt nghiến răng nhìn gã thầy pháp vẫn đang rung chuông múa kiếm ở trước bàn lễ. Tiếng thanh kiếm gỗ chém gió vun vút hòa vào tiếng chuông leng keng phát ra từ trong quả chuông trên tay thầy pháp. Tiếng chuông càng lúc càng nhanh theo tiếng đọc của hắn: "Ngô Phụng Thiền Pháp hạ trợ Ngô Nhân, tá Ngô già giữ nữ, già nữ bất tỉnh chính quỷ thờ thần, cấp cấp như luật lệnh." Gã thầy pháp vừa đọc xong câu chú còn chưa kịp vung kiếm ném bùa thì đã bị lão Lý Phùng hất tung cái bản lễ đè cả lên người. Tuy vậy nhưng hắn ta vẫn tỏ ra oai vi để mà cho những người xung quanh đó thấy tài phép của hắn. "Ma quỷ phương nào, mau mau hiện hình cho ta." Dứt lời, hắn ta ném 5 lá bùa về phía Lý Phùng đang từ từ tiến lại. Nhưng tiếc thay, hắn tung 5 lá bùa ra, vừa tung ra khỏi tay thì hắn liền bị một cơn gió lạnh bất ngờ thổi bay tới. Gã thầy pháp loay hoay ngồi dậy, nhưng nào đã kịp cho hắn đẩy cái bàn ra khỏi người hắn đâu. Lý Phùng lúc này đã đứng hẳn lên trên cái bàn đang đè lên người gã thầy pháp. Lão ta từ từ ngồi xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của gã thầy pháp, tay còn lại thì ghì chặt hai tay hắn ta. Lúc này những người đang vây kín xung quanh để hóng hớt đều đã im lặng, vài người hoảng sợ đã kéo nhau về. Gã thầy pháp dường như lực bất tòng tâm khi mà trên người hắn bây giờ không chỉ có cái bàn mà còn có hẳn một lão già sở hữu thân hình cường tráng đè lên trên. Không những thế, hai tay còn bị gã Lý Phùng giữ chặt cả hai tay, không thể nào ấn kết hay làm bất kỳ điều gì. Hắn ta cứ nằm như vậy mà cố gắng vùng vẫy nhằm cố thoát ra. "Còn ngoan cố à? Để tao xem, một tên thầy dởm như mày thì làm thế nào để bắt được tao?" Câu nói thoát ra từ trong miệng của lão Lý khiến cho gã thầy pháp khá hoảng sợ. Bởi lẽ giọng nói đó mang âm sắc của một người phụ nữ. Giọng nói này không hề giống với người bình thường. Một lão già hơn 50 tuổi mà lại có giọng nói phụ nữ. Hơn nữa, nó cứ vang vọng như từ một nơi nào đó vọng về, làm cho những người đứng xung quanh phải sờn cả gai ốc khi nghe lão ta nói. Về phần gã thầy pháp thì trên mặt bắt đầu vã ra mồ hôi. Hắn ta biết chắc chắn bản thân sẽ không có kết cục tốt, khi mà bản thân hắn là một thầy pháp xưng danh hàng yêu trừ ma, mà bây giờ lại đang bị chính con ma mình được mời đến để phụ thuộc đại đang kìm hãm. Mặc dù biết là vậy, nhưng hắn ta vẫn đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay đang bị bóp chặt hai tay mình. Hắn ta càng cố gắng vùng vẫy thì lão Lý càng bóp chặt hơn. Ngoài trời lúc này gió đã bắt đầu thổi mạnh, mây đen kéo đến mù mịt. Những luồng gió lạnh liên tiếp ùa vào trong nhà. Những cơn gió lạnh đến nổi những gai ốc, đến nỗi những người hiếu kỳ đang vây quanh để xem cũng phải bỏ về hết hơn phân nửa vì quá lạnh. Nhưng lạ thay, khi họ ra khỏi cổng nhà lão Lý thì lại thấy bình thường, không hề thấy lạnh nữa. Khắp căn nhà lúc này bao trùm lấy một luồng khí lạnh đến thấu cả xương. Gã thầy pháp biết là có điều không ổn, liền hét lớn: Tất cả mau chạy ra ngoài!" Hắn ta chỉ kịp nói đến đây thì hét lên một tiếng á rồi im bặt. Khi mọi người vừa chạy ra ngoài, nghe hắn ta hét lên như vậy thì đứng lại nhìn vào trong. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Trước mặt họ là một cảnh tượng hết sức ghê rợn. Lý Phùng một tay bóp cổ gã thầy Pháp, nhấc bỗng lên trên không trung. Tay còn lại thì móc hai tròng mắt của hắn ta ra mà đưa vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Vừa nhai, Lý Phùng vừa nở ra một nụ cười quái dị, quay lại nhìn với bà con mà nói: "Chúng mày có muốn thử không? Ngon lắm. Rồi cũng sẽ đến lượt chúng mày. Tao sẽ xé xác, móc mắt moi tim từng đứa một. Tao sẽ không giết, và tao sẽ giết, nhưng rồi tao lại giết. Sẽ giết hết tất cả chúng mày. Rồi đến lượt thằng già hách dịch Lý Phùng này, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là đau khổ, để đám ngu đần chúng mày phải trả giá cho những gì mà đã làm với mẹ con tao." Chân tay của những người có mặt ở đó lập tức bồn rùn. Có người vì sợ quá mà không đứng vững. Lão Lý Phùng buông xác của gã thầy Pháp đã bị móc hết cả hai con mắt xuống đất, sau đó dùng chân của mình để lên ngay phần đầu của hắn. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía lão, mang theo sự sợ hãi tột cùng. Bằng một sức lực không tưởng, lão Lý dậm mạnh xuống cái đầu kia. Một cảnh tượng đáng sợ liền hiện ra trước mắt những người đứng đó. Cái đầu của gã thầy Pháp bị dậm nát cho đến nát bét, máu bắn ra khắp nơi. Có người đứng gần đó còn bị máu bắn vào trong người đến ngất tại chỗ. Mùi tanh của máu xộc lên trên mũi, cộng thêm cái cảnh tượng kinh hoàng kia khiến cho mọi người cảm thấy hoảng sợ. Họ đều tìm cách để bỏ chạy khỏi nhà, người thì đi không nổi nữa mà ráng lết đi. Bọn mày chạy đi đâu? Tiếng của một người đàn bà the thé lạnh lẽo cất lên. Ngay lập tức, cánh cổng của nhà lão Lý Phùng đóng chặt lại. Luồng khí lạnh lẽo càng lúc càng mạnh mẽ, khiến mọi người rùng mình. Có người đánh bạo, trèo qua tường, nào ngờ bị một bàn tay của một đứa bé sơ sinh nắm lấy mà kéo xuống đất. Lúc bị ném xuống, họ nghe thấy tiếng cười của một đứa con nít vang lên khanh khách. Út Lan nó hiện về. Trời ơi, con Út Lan, nó hóa quỷ rồi. Nhiều tiếng kêu cứu vang lên từ trong nhà của lão Lý Phùng. Trước mặt tất cả mọi người, lão Lý Phùng lại mang bộ mặt đầy máu của Út Lan. Mái tóc thì lởm chởm, còn trên người thì phát ra cái mùi cá tanh. Đó giống hệt với bộ dạng của cô trước lúc bị hại chết. Nhưng điều đáng sợ, ở bụng không còn cái thai nữa mà đã bị khoét ra, lòi cả ruột gan phèo phổi ra bên ngoài. Một trận buồn nôn dâng lên, khiến cho đám dân làng nôn thốc nôn tháo. Có vài người còn đang tỉnh táo thì quỳ xuống mà chấp tay lạy lục xin tha. Họ giống như là những con cá sắp bị giết chết, cầu xin được sự khoan hồng. Nhưng nghiệp báo thì phải trả, có trách thì trách họ đã tạo nghiệp quá nặng. Út Lan nhe hàm răng nanh của mình ra, cười một cách đầy man dợ. Hai tay xoa xoa vào cái bụng của mình, mặc cho đám dân làng đang cầu xin tha thiết. Cô dùng hai tay vạch cái vết khoét trên bụng của mình ra. Một đứa nhỏ tí xíu như bào thai, tứ chi đầy đủ, nhưng nhìn rất dị dạng, đang ngồi bên trong đó, nhe răng cười đầy man dợ. Với những người đang sợ hãi, Út Lan cúi xuống, khẽ khẽ hỏi đứa nhỏ ấy một câu, khiến cho cả người khác lạnh cả sống lưng. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là câu chuyện Lý Phùng trả nghiệp đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới hay để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ cho chúng tôi bằng hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Vong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.